Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 199, Lỗ Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù như thế, Uông Như Yên thần sắc vẫn còn có chút khẩn trương trước sau có hơn 30 tên trúc cơ tu sĩ xông trấn yêu tháp, người thành công không đến 5 người Uông Thiên Tử, người nhất định có thể xông đến tầng thứ 6, tin tưởng mình. Vương Trường Sinh cho Uông Như Yên động viên, như Uông Như Yên là thê tử của hắn, hắn ngược lại là có thể đem tấm bùa kia bảo cấp cho Uông Như Yên, đáng tiếc Uông Như Yên không phải, hắn chỉ có thể cấp cho Uông Như Yên mấy cái nhị giai khôi lỗi thú. Cảm ơn, Vương Đạo Hữu. Uông Như Yên hít sâu một hơi, hướng phía trấn yêu tháp đi đến. 3 tầng trước Uông Như Yên rất nhẹ nhàng liền thông qua được, không có hao phí quá nhiều thời gian, bất quá xông đến tầng thứ 4 về sau tốc độ của nàng liền chậm lại, cũng may vẫn là thuận lợi xông qua tầng thứ 4, tiến vào tầng thứ 5. Vương Trường Sinh ánh mắt nhìn chằm chằm trấn yêu tháp, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Trước mắt xông qua trấn yêu tháp trúc cơ tu sĩ, chỉ có 4 người tu vi đều tại trúc cơ 3 tầng trở lên, Uông Như Yên chỉ là trúc cơ 3 tầng, chưa hẳn có thể xông qua tầng thứ 6. Hơn phân nửa khắc sau, tầng thứ 5 quang mang ảm đạm xuống, Vương Trường Sinh sắc mặt siết chặt. Rất nhanh, tầng thứ 6 sáng lên, Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm. Vương Trường Sinh phản ứng, rơi vào Vương Minh Chiến cùng Vương Minh Trung trong mắt hai người hiểu ý cười một tiếng, không nói gì thêm. Một chén trà thời gian về sau, tầng thứ 6 quang mang ảm đạm xuống, thứ 7 tầng tùy theo sáng lên. Thấy cảnh này, Vương Trường Sinh nỗi lòng lo lắng lúc này mới để xuống. Cũng không lâu lắm, Uông Như Yên từ thứ 7 tầng bay ra chậm rãi hạ xuống trước mặt Vương Trường Sinh. Quảng cáo, sắc mặt nàng tái nhợt, một bộ pháp lực tiêu hao quá độ bộ dáng. Uông Thiên Tử, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Vương Đạo Hữu, đêm nay tiểu muội làm chủ chúng ta hào hào ăn mừng một chút như thế nào? Uông Như Yên xinh đẹp cười nói, nguyên bản diễm lệ dung mạo càng phát ra động lòng người. Vương Trường Sinh không khỏi chăm chú nhìn thêm, Uông Như Yên phát hiện Vương Trường Sinh trực câu câu nhìn nàng chằm chằm, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trên mặt lập tức che kín ánh nắng chiều đỏ. Tốt, ta đến lúc đó nhất định đúng giờ dự tiệc. Giờ dậu, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi tại trong gian phòng trang nhã ăn cơm nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút, hai người liền cho tới vượt quan phía trên. Uông Như Yên không có giấu giếm, đem sự thật nói một lần tự mình vượt quan quá trình. Biết được Uông Như Yên xông đến tầng thứ 6 gặp được hai cái nhị giai thượng phẩm yêu thú, Vương Trường Sinh biết đây là Tôn Quân diễn nhường. Vốn cho rằng đây là một tràng công bằng tái sự tình, không nghĩ tới Tôn Quân diễn âm thầm điều khiển, suy nghĩ một chút cũng thế, trấn yêu tháp là Tôn Quân diễn tế gia pháp bảo, hắn có thể điều khiển không có gì lạ. Vương Đạo Hữu, ta vượt quan quá trình, ngươi chớ ngoại chuyện. Uông Như Yên dặn dò, nàng cũng biết Tôn Quân diễn nhường, việc này nếu là ngoại chuyện ra ngoài, khẳng định sẽ khiến một trận xôn xao, nói không chừng tới tay cửa hàng cùng linh điền cũng không có. Uông Thiên Tử yên tâm, ta sẽ không nói lung tung, cũng không biết loại tình huống này nhiều hay không. Vương Trường Sinh phía trước còn đối với mình tràn đầy tự tin, bất quá bây giờ xem ra, Ngụy Quốc Ngũ Tông tổ chức trận này tái sự tình cũng là đi một cái đi ngang qua sân khấu, 30 người đứng đầu có lẽ đã dự định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hẳn là sẽ không quá nhiều tin tức dễ dàng dò gì ra ngoài, Ngụy Quốc Ngũ Tông mặt liền ném đi được rồi, Vương Đạo Hữu yên tâm đi. Ta thời gian sử dụng dài hơn ngươi, ngươi nếu là không có thể tiến vào 30 người đứng đầu, chớ nói chi là ta. Uông Như Yên mở miệng an ủi, Vương Trường Sinh gật gật đầu, hy vọng như thế đi. Sau đó 3 ngày, lần lượt có nhân vượt quan, không ra Vương Trường Sinh sở liệu có nhiều nhân xông qua tầng thứ 6, trong đó một tên gọi Hoàng Đức Kỳ Ngụy Quốc tu sĩ biểu hiện rất dễ thấy, trúc cơ 7 tầng, 2 khắc đồng hồ không đến, người này liền xông qua tầng thứ 6, cũng không biết Tôn Quân diễn nhường không có. Ngoại trừ Hoàng Đức Kỳ còn có nhiều tên Ngụy Quốc tu sĩ xông qua tầng thứ 6 tốn thời gian đều không có vượt qua 3 khắc đồng hồ. Vương Trường Sinh là đã nhìn ra, Ngụy Quốc Ngũ Tông tổ chức trận này tái sự tình thứ nhất là thu mua Tống Quốc tu tiên gia tộc, thứ hai cũng là biểu hiện ra thế lực bài danh phía trên phần lớn là Ngụy Quốc tu sĩ. Suy nghĩ một chút cũng thế, Ngụy Quốc Ngũ Tông tổ chức tái sự tình, để Tống Quốc tu sĩ cầm danh tiếng, chẳng phải là diệt Ngụy Quốc Ngũ Tông uy phong a? Ngày thứ tư, không còn có trúc cơ tu sĩ vượt quan, Tôn Quân diễn ngay trước mấy ngàn tu sĩ trước mặt tuyên bố kết quả. Hạng nhất là Ngụy Quốc Ngọa Long Sơn Hoàng gia Hoàng Đức Kỳ, biểu hiện nhất vì ưu dị. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều tiến vào 30 người đứng đầu, Vương Trường Sinh xếp tại thứ 13, Uông Như Yên tên thứ 17. Vương Trường Sinh đạt được 10 mẫu nhất giai thượng phẩm linh điền cùng 3 gian cửa hàng, Uông Như Yên đạt được ngũ mẫu nhất giai thượng phẩm linh điền cùng 2 gian cửa hàng. Vào lúc ban đêm, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tập hợp một chỗ hào hào ăn mừng khẽ đảo. Vô luận là linh điền vẫn là cửa hàng, đều cần nhân thủ, Ngụy Quốc Ngũ Tông tuy nói lấy ra một bộ phận lợi ích, bất quá nếu là Tống Quốc phản công, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng, cầm tới tay lợi ích ai bỏ được nhường ra đi, Ngụy Quốc Ngũ Tông tại ích lợi của bọn hắn liền có thể đạt được giữ gìn. Giao tiếp về sau, Vương Minh Chiến, Vương Minh Trung cùng Vương Trường Phi ba người lưu lại trông coi linh điền cùng cửa hàng, Vương Trường Sinh rời đi Thanh Nguyệt Phường thị thẳng đến Thanh Liên Sơn mà đi. Hắn muốn di chuyển một ít tộc nhân đến Thanh Nguyệt Phường thị, làm ruộng cùng trông coi cửa hàng. Quảng cáo, Vương Trường Sinh vừa trở lại Thanh Liên Sơn, liền biết một tin tức tốt, Vương Trường Phong trở về. Vương Trường Phong đã là trúc cơ tầng 2, hắn mang theo một tên ngoài 50 tuổi lão giả về tới Thanh Liên Sơn. Lão giả gọi Lỗ Dương, xuất thân một cái rách nát tu tiên gia tộc luyện khí 7 tầng, người này 10 phần thích uống rượu không vui, là một tên tiểu quỷ. Lỗ Dương vì uống rượu, trên thân có thể bán đồ vật đều bán, người không có đồng nào, hết ăn lại nằm, bất quá hắn hiểu được sản xuất mấy loại nhất giai linh tửu. Linh tửu sản xuất cùng phàm tửu có rất lớn khác nhau, vương gia không có tộc nhân hiểu được cất rượu. Lỗ Dương đến Vương Trường Tinh mở quán rượu ăn cơm, không có tiền thanh toán, dự định cất rượu trả nợ, Vương Trường Phong được Lỗ Dương đồng ý, Lỗ Dương nguyện ý gia nhập Vương gia chuyên trách là Vương gia cất rượu, bất quá Vương gia mỗi ngày cần cho hắn 1-2 linh tửu. Đại ca, người này có đáng tin, không phải là đi ăn chùa à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh đưa ra nghi vấn trong lòng. Hắn ngoại trừ cất rượu cùng uống rượu, không tồi tệ, ta đã để hắn nhưỡng qua linh tửu, hương vị coi như không tệ. Vương Trường Sinh cười cười, nói ra, đại ca không nghĩ tới ngươi vận khí tốt như vậy thế mà nhặt về một tên nhưỡng tiểu sư tìm linh căn kém nữ tộc nhân cùng hắn thành thân, sinh hạ một nhi bán nữ, hắn mới có thể khăng khăng một mực vì chúng ta làm việc. Đây cũng không phải là vận khí ta tốt, có bối cảnh quán rượu, hắn không dám đi, lúc trước hắn tại cái khác quán rượu ăn không, bị nhân đánh một trận đau nhức ra hòa này nhìn cùng tên ăn mày, ai sẽ tin tưởng hắn là nhưỡng tiểu sư. Về phần hôn phối quên đi thôi. Ta cùng người nghe ngóng, hắn trước kia có một vị tuổi trẻ mỹ mạo vị hôn thê, bất quá gia tộc rách nát về sau, vị hôn thê khác trèo cao nhánh, chạy theo người khác, hắn nản lòng thoái chí, cả ngày dùng rượu mua say, dựa theo chính hắn trần thuật kia thiên hắn tại tiệm chúng ta trong đi ăn chùa, đã làm tốt bị đánh chết chuẩn bị. Vương Trường Phong chậm rãi nói, nghe lời này, Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, cách chương.